Tà y ma phi của Nhiếp Chính Vương, quyển 1, góc truyện audio.com, edit và beta, JH Vini JH, sau khi lấy được Phượng Huyết Lãnh Nguyệt, Hỏa Hỏa liền mang theo U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương men theo một con đường bí ẩn rời khỏi sơn cốc. Mà trên đỉnh Thanh Phong Nhai giờ phút này rối loạn vô cùng. Bốn người Hàn Mai Thanh Lan đã tìm đến đây, cả đám người của Ám Ô Cung ở Hoa Tàn Quốc, mà mấy người Hồn Thiên cũng là tìm đến đây, phần đông người của ma vực. Hai phương nhân mã nơi nơi tìm kiếm chủ tử nhà mình, sắc mặt tám người giờ phút này tái nhợt, lòng giống như kiến bò trên chảo nóng, mà độc nhân tử sĩ này từ lâu đã biến mất không thấy. Mai Nhi, ngươi nói công chủ sẽ không là rơi xuống sườn núi chứ? Thanh Lan nhíu mi nhìn về phía vách núi. Ân, chỉ có như vậy mới có thể tránh thoát được độc nhân tử sĩ. Đạm Cốc nghe vậy liền chuẩn bị nhảy xuống đi tìm công chủ nhà mình, cuối cùng cũng là bị hồn ảnh giữ chặt. Người yên tâm, công chủ của các ngươi cùng chủ tử của nhà ta ở cùng một chỗ nhất định là sẽ không có việc gì. Ngươi làm sao mà biết, nếu công chủ của chúng ta xảy ra chuyện gì ngươi bồi được hảo sao? Đạm Cốc giờ phút này bởi vì lo lắng U Tà mà phẫn nộ gầm nhẹ nói. Nhã Trúc giờ phút này cũng là vẻ mặt lo lắng, công chủ tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Nói xong tiếp tục xuất lĩnh mọi người lại đi tìm ở phía trước. Cứ như vậy, hai phương nhân mã một chút cũng không dám ngừng lại tìm Liệt Hỏa Kình Thương cùng Tức Mặc U Tà. Mà bên kia U Tà cùng Liệt Hỏa Kình Thương một hồi theo men theo con đường nhỏ, rốt cục cũng ra khỏi rừng cây ở vách núi, trước mắt ánh sáng tròn gờ trèo rộng mở. Nhưng mà khi hai người trở lại đô thành Hoa Tàn Quốc, một loạt thị vệ liền dàn hàng xông tới đem hai người vây quanh ở bên trong. Một cỗ kiệu hoa lệ che kim sa được nâng đến trước mặt hai người. Còn người U Tà có chút nheo lại, nàng thế nhưng thật ra đã quên, Hoa Tàn Quốc này còn có một công chúa điện hạ thần thông quảng đại đâu. Coi bộ dạng mê mẩn của nàng ta đối với ma chủ ma vực gạch dưới Minh Thiên Tầm, hôm nay bọn họ muốn rời đi sợ là vẫn phải tốn một chút thời gian a. Quả nhiên, từ trong kiệu truyền ra một trận thanh âm mị hoặc lòng người. Thiên Tầm, ngươi là đến thăm ta sao? Ở trước mặt Minh Thiên Tầm, Hoa Lộng Ảnh nhưng là một chút cũng không dám tự cao tự đại. Đừng nói là lấy tư thái thấp kém cùng hắn nói chuyện, vì hắn mà buông tha vị trí đích hoàng nữ này sợ là nàng cũng đều nguyện ý, cho dù không được làm nữ hoàng, cũng có thể làm một cái ma phi ma vực, lại có thể gả cho cái phu quân thiên hạ đệ nhất tuấn Mỹ, cớ sao mà không làm. Mà nghe được thanh âm, Liệt Hỏa Kình Thương cũng là không nói được lời nào, mặt không chút đổi sắc lôi kéo U Tà liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, một cái thân ảnh diễm lệ cao quý từ trong kiệu vọt ra, bởi vì quá mức kích động kim châm cài trên đầu liền va chạm leng keng một tràng. Thiên Tầm, ngươi không cần đi, tuy rằng rất sợ Minh Thiên Tầm rời đi, nhưng là Hoa Lộng Ảnh cũng là không dám tiến lên một bước. Hoa Lộng Ảnh si mê nhìn Liệt Hỏa Kình Thương khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng e lệ. Hoa Tàn Quốc công chúa không phải là tùy tiện như thế chứ? Thế nhưng lại ban ngày ban mặt ở bên đường đùa giỡn nam nhân. Một trận âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng hờ hững truyền vào trong tai Hoa Lộng Ảnh, thế này mới gọi trở về suy nghĩ của nàng. Nhìn về phía U Tà, bất quá chỉ là một cái nữ nhân hơi chút có điểm tư sắc mà thôi, như thế nào theo kịp thiên hạ đệ nhất mỹ nữ là nàng cơ. Góc truyện audio.com, chứ, nhưng là lúc nhìn đến cánh tay của người trong lòng chính mình cư nhiên lôi kéo cánh tay của nữ nhân kia, sắc mặt đại biến. Thiên Tầm, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chạm vào nàng? Chẳng lẽ ngươi không cần ta, cũng là thích cái người quái dị không ra gì như vậy? Lập tức khuôn mặt kiều diễm của Hoa Lộng Ảnh trở lên vặn vẹo, giống như một người đàn bà bình thường tranh chua bắt kẻ thông dâm tại giường cãi lộn vậy, dẫn dân chúng trên đường vây đến xem kịch. Lúc nhìn đến công chúa bản quốc giống như một người đàn bà tranh chua, không có một chút thể diện hoàng gia tranh cãi ầm ĩ, thì đều là chỉ trỏ nói nhỏ. Ầm ĩ cái gì, còn ầm ĩ nữa bản công chúa di cửu tộc các ngươi. Hoa Lộng Ảnh nghe được tiếng động quanh thân, trong cặp mắt như hoa đào tràn đầy sát ý, nhưng khi nhìn hướng Minh Thiên Tầm, một đôi mắt lại tràn đầy thần sắc mê ly. Người nói ai là người quái gì? Nhưng mà ngay tại khi Hoa Lộng Ảnh gần như điên cuồng, một thanh âm dày đặc lãnh khốc lại truyền vào bên tai của nàng, trong thanh âm kia tràn đầy lệ khí, giống như âm thanh vọng từ 9 tầng địa ngục mà đến. Lập tức Hoa Lộng Ảnh cũng là không hề biết sợ, ngược lại vẻ mặt vui sướng. Thiên Tầm, ngươi rốt cục đã cùng ta nói chuyện, đây là câu đầu tiên ngươi nói cùng ta à. Nói xong lập tức kêu thị nữ phía sau ghi lại trong danh sách. U Tà nhìn Hoa Lộng Ảnh điên cuồng như thế, không khỏi lắc lắc đầu. Lần đầu tiên gặp mặt nàng, vốn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ này còn có chút nên chuyện, nhưng hiện tại theo nàng xem ra, nữ nhân này căn bản chính là mê luyến Minh Thiên Tầm đến một loại gần như mê mẩn, sợ là vì hắn chuyện gì cũng đều có thể làm ra được đi. lập tức quay đầu nhìn về phía nam nhân bên người này, ngũ quan tinh xảo phảng phất như được điêu khắc mà ra, bá khí đế vương giống như thần kính, thật đúng là có tiền vốn làm cho người ta mê. Nhìn ánh mắt đánh giá của tiểu nữ nhân bên người này, Liệt Hỏa Kình Thương liền biết được suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà Hoa Lộng Ảnh hiện giờ rốt cục mới phản ứng lại câu hắn vừa mới câu hỏi, nháy mắt lại phát cuồng. Chẳng lẽ nàng không phải người quái gì? Ngươi vì sao muốn như thế bảo hộ nàng? Chẳng lẽ ta không tốt sao? Thân phận ta tôn quý, cầm kỳ thư họa thi từ ca phú không gì không giỏi, tức thì bị phong làm thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, vì sao ngươi liền không thể nhìn ta liếc mắt một cái? Thanh âm Hoa Lộng Ảnh thê lương mà thống khổ, nhưng mà cũng là làm cho Liệt Hỏa Kình Thương càng thêm chán ghét, nhíu mày, lãnh đạm nói. Ở trong mắt ta, nàng chỗ nào cũng đều hơn ngươi. Một câu này không chỉ có làm cho Hoa Lộng Ảnh sừng sốt, chính là U Tà cũng có chút trợn tròn mắt, trong lòng dâng lên một chút vui sướng mà ngay cả chính mình cũng đều ức chế không được. Lúc nhận thấy được vui sướng này, mày liễu của U Tà hơi nhíu, nàng đây là làm sao vậy? Hoa Lộng Ảnh lại là lần đầu tiên chịu đả kích như vậy, lập tức thân mình lung lay vài cái, trực tiếp ngã ở trên người thị nữ phía sau, sắc mặt biến trắng bệch như tờ giấy. Sau đó ánh mắt phẫn hận như mũi nhọn chĩa tới U Tà, chỉ hận không thể đem nàng rút gân lột ra để giải mối hận trong lòng. Mà ánh mắt này bị Hỏa Hỏa trên vai U Tà chú ý tới, lập tức nhe răng nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng nanh sắc nhọn lóe ra dày đặc ngân quang, ô ô giống lên một tiếng. Mà bộ dạng của Hỏa Hỏa đáng sợ tới mức Hoa Lộng Ảnh hoảng sợ không? Cocchuyenaudio.com, thôi, nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm vui sướng truyền đến. Cung chủ, không bao lâu sau, một cái thân ảnh màu lục nhạt bay vọt tới, đó chính là Nhã Trúc. Giờ phút này hốc mắt Nhã Trúc ửng đỏ, nước mắt long lanh như sắp rớt ra, nhìn U Tà hoàn hảo vô khuyết lại cực sung sướng mà khóc lên. U Tà hờ hững an ủi nói, đừng khóc a, ta không phải không có việc gì sao? Mà Liệt Hỏa Kình Thương lại nhìn bộ dạng trong trẻo nhưng lạnh lùng của U Tà mà lắc lắc đầu, cô nàng này sao đối với ai cũng đều trong trẻo nhưng lạnh lùng như vậy. Cách chương.